Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 177, C177, kết thúc đại hội linh long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết thúc đại hội linh long và mọi thứ về đại hội tuyệt vời này đã được lan truyền ngay lập tức. Cho tới bây giờ, đàn chỉ bị kiếm vũ các chân áp, nhưng lần này Trần Mộc dẫn theo đám người Lưu Thanh Hân gờ yết chết gần như toàn bộ thiên tài trong kiếm vũ các. Sự việc này lập tức gây ra khá nhiều chấn động trong hoàng thành. Bất kể là các gia tộc lớn hay nhỏ ở Ninh Quốc, hay là thế lực cố thủ ở các thành phố khác nhau, sau khi nghe được chuyện này, sắc mặt của mọi người đều thay đổi mạnh mẽ, đều kinh hãi. Ở Ninh Quốc này, kiếm vũ các luôn là đại diện cho đỉnh cao của việc tu kiếm. Đó là thánh địa tu luyện mà tất cả những người tu kiếm đều mơ ước được đặt chân vào, nhưng hiện tại, cái gọi là thánh địa của những người tu kiếm này đã bị một mình Tia Ẩn Mộc Di ép chết. Đây chắc chắn là một cái tát mạnh vào mặt kẻ tu kiếm số 1 với danh hiệu kiếm hoàng. Ngoài sự việc này, tin tức Trần Mộc lấy được hài cốt của đại trưởng lão Thất Huyền Tông cũng được lan truyền qua những thủ đoạn nhỏ của Tiêu Thời Vũ. Tại Nam Châu khu vực này, chia làm 3 đại giáo phái, 7 đại quốc, 3 đại giáo phái này căn cơ cực kỳ thâm sâu, bất kỳ tông môn nào cũng có thể so sánh với một quốc gia lớn. Về phần Thất Huyền Tông, với tư cách là một trong 3 đại giáo phái, trong đó có vô số thứ tốt, mà thần ấn này chính là bí bảo quý giá nhất trong số đó. Hiện tại cái này thần ấn đã rơi vào trong tay Trần Mộc, không khó tưởng tượng Kỳ Huyền Tông sẽ chỉ phái cường giả đi thu hồi cái phong ấn này. Tóm lại, cái tên Trần Mộc hiện tại đã nổi tiếng đến mức có thể sánh vai cùng hoàng tử thứ 3 có linh căn Thái Dương. Bên trong hoàng cung, phòng nghiên cứu hoàng gia, lão hoàng đế mặc long bào, áo vàng đứng trước cửa sổ, ánh mắt thâm trầm, như đang giấu kín toàn bộ quyền lực. Bên cạnh có một lão thái giám đang khom lưng hầu hạ hắn. Vừa xảy ra chuyện ở Thánh Linh Sơn, tin tức lập tức truyền đến cung điện. Sau khi thái giám già thông báo cho hoàng đế tất cả tin ức và sự xáo trộn từ thế giới bên ngoài, vẻ mặt suy nghĩ sâu sắc ngay lập tức xuất hiện trên khuôn mặt của hoàng đế. Đã phát triển đến thời điểm này trong 3 tháng, nghe xong hết thảy, lão hoàng đế lên tiếng, trong mắt có chút kinh ngạc khó che giấu. Nếu không phải hắn nắm giữ toàn bộ thông tin của Trần Mộc, ngài ấy sẽ không bao giờ tin rằng Trần Mộc trong vòng 3 tháng đã phát triển đến mức này. Phải bia, 3 tháng trước, hắn chỉ là một kẻ ngốc ở một thị trấn xa xôi ở Ninh Quốc. Toàn bộ quá trình chỉ mất 3 tháng, hắn lớn lên có thể giết hết toàn bộ thiên tài trong kiếm vũ các là đủ rồi. Quá nhanh, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta cảm thấy khó chịu. Ta nhớ rõ, người thứ 3 bắt đầu luyện kiếm từ 5-6 tuổi. Chỉ mới 10 tuổi đã thông suốt tất cả kinh mạch võ học. Đạt tới hải ngưng cảnh, 13 tuổi đã đột phá hóa thân. Hắn phải mất gần 7 năm mới đạt tới giai đoạn chuyển hóa, đã được coi là thiên tài vô song, mà thanh niên tên Trần Mộc này đã đạt đến hóa cảnh chỉ trong vòng 3 tháng. So với Trần Mộc, thiên tài vô song này, thật sự là buồn cười. Cách chương.